Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến xuất hiện trước cửa biệt thự số 1, Giang Tử Phong bước ra cùng Hứa Tịnh Nhã và Dương Lệ hai người, thế mà lại không nói cho mình biết, có còn coi mình là chị em tốt nữa không vậy? Trần Triệu Dương không ngờ là sau khi nhìn thấy Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ, Nam Cung Yến lại vội chạy đến, giận dỗi nói. Tiểu Yến, mình... Từ Tịnh Nhã cảm thấy có lỗi khi nghe cô bạn thân của mình nói vậy. Dương Lệ nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lén lút ngẩng đầu nhìn Nam Cung Yến. Được rồi, chúng ta vào rồi nói tiếp. Khi Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng của họ, trong lòng cô chợt vỡ òa, nhưng không để lộ ra ngoài, lập tức kéo hai người bước lên lầu. Trần Triệu Dương, anh nhớ chữa khỏi cho hai chị em nhà họ Cận, nếu không chữa được, anh sẽ biết tay em. Sau đó, Nam Cung Yến trực tiếp đưa hai người họ lên lầu. Giang Tử Phong chợt rụt cổ lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có bạn gái là một chuyện tốt, nhưng nếu có quá nhiều bạn gái thì không phải chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt đó của cậu là có ý gì vậy? Còn không mau đưa tôi đi gặp chị em họ. Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy chán nản khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Tử Phong. Không ngờ hình tượng anh minh thần võ của mình lại hoàn toàn sụp đổ như thế này. Vâng, đại ca, bị anh mắng như vậy. Giang Tử Phong vội vàng dẫn đường, cả nụ cười và ánh mắt hả hê cũng mất luôn, nếu không, tới lúc đó không chỉ có ăn mắng mà còn bị ăn đấm nữa. Khi bọn họ đến phòng của hai chị em nhà họ Cận, Trần Triệu Dương chau mày khi thấy vết thương trên cơ thể hai người họ đã được băng bó. Vết thương như thế này có lẽ là cơn ác mộng đối với các cô gái, nhất là đối với một cô gái xinh đẹp như vậy thì lại càng không thể chấp nhận được. Tôi sẽ đưa đơn thuốc cho cậu. Cậu đi mua thuốc cho tôi càng sớm càng tốt. Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi, mặc dù trong tay anh có rất nhiều dược liệu, nhưng lại không có loại như thế này. Phải nghĩ cách mua một lô dược liệu mới được. Đại ca, yên tâm, em sẽ quay lại ngay. Cầm lấy đơn thuốc do Trần Triệu Dương kê, Giang Tử Phong biết đây là thuốc trị bệnh cho chị em nhà họ Cận nên không dám trì hoãn mà nhanh chóng rời đi. Sau khi cậu ấy rời đi, Trần Triệu Dương lập tức huy động ánh sáng vàng trong mắt bắt đầu khôi phục vết thương trên người chị em họ. Tuy rằng đều là vết thương bên ngoài, nhưng cũng cắt đứt một ít mạch máu và kinh mạch. Đây chính là những nơi hồi phục chậm nhất. May mẫn thay, sau lần cược ngọc lần trước, mắt xuyên thấu của anh lại được thăng cấp nên việc chữa trị càng nhanh hơn trước. Nhưng ngay cả như vậy, khi Trần Triệu Dương chữa trị xong những vết thương trên người hai chị em của họ thì cũng mệt đến mức hai mắt trở nên choáng váng và gần như sắp ngã xuống đất. Cậu Trần, anh không sao chứ? Hai chị em họ thực ra đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu vì chảy máu quá nhiều. Sau khi Trần Triệu Dương điều trị xong, hai người họ đều cảm thấy mình đã hồi phục lên rất nhiều. Nhìn thấy anh suýt chút ngã quỵ, hai người họ nhanh chóng đỡ Trần Triệu Dương lên. Cách chương.